hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 104, nhân vật là người đi đường. Góc truyện audio.com. Trường học bên này Dương Lộ nhận được Lưu Huy thông báo bên kia. Liền vội vàng xin nghỉ đến tổ kịch báo cáo. Cô hôm nay đặc biệt dùng mấy món quần áo nhãn hiệu nổi tiếng. Các loại phối hợp đều có ở cửa lên xe Lưu Huy. Chồng trước mang em đi hóa trang. Em lại là lần đầu tiên đi tổ kịch. Diễn viên mà, nhất định là muốn xinh đẹp mới được. Em phải có lối ăn mặc thật tốt một chút. Cái yêu cầu này đối với Lưu Huy mà nói không coi vào đâu liền dẫn Dương Lộ đi hóa trang. Dương Lộ rất là nghiêm túc cùng thợ trang điểm trao đổi. Nhất định phải cho mình làm một người có hình dáng vô cùng người mẫu. Cao hơn lớn hơn nhìn một cái chính là cái loại thiên kim tiểu thư. Cô mang tới rất nhiều quần áo cũng cho thợ trang điểm nhìn một lần. Còn nói nếu như những thứ này cũng không tốt, vậy hãy để cho thợ trang điểm cho cô ngoài ra chọn, tóm lại nhất định phải đẹp. Thợ trang điểm gật đầu, toàn bộ hình dáng làm nhiều giờ, Lưu Huy đã hoàn toàn không nhịn được, bất quá hiệu quả sau khi ra ngoài, vẫn là rất để cho người kinh ngạc vui mừng. Dương Lộ dáng dấp mặc dù không coi là cái loại rất xuất sắc nhưng cũng không xấu xí trải qua được thợ trang điểm giả trang. Nhìn cũng quả thật có mấy phần xinh đẹp, bất quá hết thảy các thứ này ở trong mắt Lưu Huy cũng không trách thích. Hắn thích Dương Lộ không phải phương diện này, cô gái hắn thấy cũng nhiều, cũng là bởi vì thấy quá nhiều cho nên mới thích Dương Lộ quê mùa như vậy, trong các học sinh 10 vị quen tiểu cô nương vui đùa một chút. Làm thành như vậy chẳng ra gì. Dương Lộ nhìn mình rất hài lòng. Nhìn trong kính mình, thật là kích động, đắc ý vòng vo hết mấy vòng vòng. Chồng, em đẹp không? Lưu Huy sắc mặt có chút khó coi nhưng bởi vì biết cô gái đều thích như vậy cho nên cũng chỉ không nói gì. Từ trước hắn mua cho cô các loại nhãn hiệu nổi tiếng không dùng cũng chính là nguyên nhân này sao? Lưu Huy cười nói, đẹp mắt. Dương Lộ nhất thời càng đắc ý, đến tổ kịch, Lưu Huy liền tìm được phụ trách diễn viên an bài phó đạo diễn đem Dương Lộ giao cho hắn. Đối với loại chuyện này mà, Lưu Huy không hăng hái lắm bởi vì trước kia gặp được quá nhiều lần. Hắn sớm đã không có hứng thú, bất quá chỉ là vì hò hét của Dương Lộ mà thôi. Phó đạo diễn thấy Dương Lộ phản ứng đầu tiên chính là cau mày. Bọn họ đây là kịch cổ trang. Ngươi làm như người mẫu qua tới làm chi? Bất quá suy nghĩ một chút cũng được đi. Dù sao thì là một người đi quan đường. Thứ gái này chính là dựa vào sắc đẹp cùng những nhà giàu này có lẫn vào lối ăn mặc không kỳ quái. Ừ, Dương tiểu thư nếu đã tới, hãy cùng ta vào đi thôi. Đi trước hóa trang chuẩn bị chờ một lát, người diễn liền muốn bắt đầu. Dương Lộ nhất thời vui mừng. Lần đầu tiên tới đoàn kịch cô cảm thấy nơi đó cũng vui. Thấy diễn viên đang rơi xuống, Dương Lộ nhất thời một trận duyên dáng kêu to, ta diễn treo cao như vậy, nhất định chơi rất khá, ta còn không có thể nghiệm qua cảm giác bay thế nào. Đạo diễn cho ta cũng an bài một phân đoạn muốn tiên khí lung lay cái loại đó. Phó đạo diễn không lên tiếng. Một mực mang Dương Lộ đi phòng hóa trang cùng thợ trang điểm nói mấy câu liền rời đi. Thợ trang điểm thấy hình dáng khoa trương kia của Dương Lộ. Khóe miệng giật một cái. Cô chính là làm lúc này. Tự nhiên nhìn ra được hình dáng là vừa làm. Uổng công vô ích, bây giờ còn phải lãng phí thời gian tháo trang. Một lúc lâu, thợ trang điểm cuối cùng đem trên mặt Dương Lộ tháo trang xuống. Tóc chuẩn bị xong. Sau đó dựa theo yêu cầu phó đạo diễn hóa trang cho cô. Thật ra thì rất đơn giản, dẫu sao chính là một người đi đường. Hóa trang thời gian so với tháo trang còn nhanh, đeo lên tóc bộ tóc giả liền xong chuyện. Tốt lắm, đi thay hí phục là được. Dương Lộ nhướng mày một cái rất không hài lòng. Đây coi là cái gì? Trên đầu ngay cả một đồ trang sức cũng không có. Cô gái cổ đại trên đầu không đều mang rất nhiều đồ trang sức sao? Cái này một chút trân châu phỉ thúy cũng không có coi là cái gì. Thợ trang điểm khóe miệng giật một cái. Nhân vật này không cần. Làm sao liền không cần? Dương Lộ nhìn kỹ mình trong kiếng mới vừa rồi một mực quá mức hưng phấn. Đều không quá để ý trang phục mình, lúc này nhìn một cái rõ ràng chính là một dáng vẻ cung nữ mà. Cho dù không có mặc hí phục cũng có thể nhìn ra là một cung nữ. Dương Lộ nhất thời cả giận, đây là cái gì trang điểm, ta nhìn làm sao giống như cung nữ, các ngươi biết ta là ai chăng, lại an bài cho ta loại nhân vật này. Chấm, thợ trang điểm nói, ta chỉ là dựa theo yêu cầu phó đạo trang điểm cho ngươi. Những thứ khác ta không biết, ngươi, Dương Lộ khí kết, nắm lên trên đầu tóc giả bộ trực tiếp xé ra tới té quăn xuống đất. Lần nữa làm đi, ta nói cho các ngươi, ta bất kể là ai nói cho ngươi cấp cho ta hóa trang như vậy. Ta bây giờ liền nói cho ngươi, ta là thiếu phu nhân Lưu gia, bộ này nhà ta đầu tư, các ngươi nếu là không để cho ta hài lòng, ta lập tức rút vốn. Thợ trang điểm, Dương Lộ chạy đến trước mặt Lưu Huy kéo tay Lưu Huy bắt đầu nũng nịu. Cục cưng, ngươi đều thấy được, bọn họ lại dám đối với ta như vậy, căn bản là không có đem Lưu gia chúng ta coi ra gì mà. Chúng ta rút vốn có được hay không? Không tới chỗ này chơi, có tiền còn sợ không tìm được kịch tốt TV đầu tư. Đến lúc đó chúng ta đi tổ kịch khác chơi có được hay không? Bên cạnh thợ trang điểm bĩu môi chơi, bộ này tất cả mọi người đều dốc vào rất nhiều tâm huyết. Những người này cũng chỉ là muốn tới chơi. Lưu Huy đã bị xảo có chút không nhịn được. Tốt lắm, vốn chính là tới vui đùa một chút mà thôi. Anh cũng đã thay em làm được, em chả thế nào nháo đằng chữ. Nhanh chờ lát nữa đi ở kịch tổ vui đùa một chút cũng dễ làm thôi. Dương Lộ muốn cũng không phải là cái này. Không được em không muốn, em phải quay phim thật tốt, em muốn làm ngôi sao lớn, anh cho em một nhân vật trọng yếu có được hay không? Có được hay không vậy? Dương Lộ không ngừng nũng nịu, thân thể không ngừng đi dựa vào trên người Lưu Huy, diêu tới diêu đi cọ tới cọ lui, Lưu Huy bị cô tăng làm dần dần nóng lên, tốt lắm, chúng ta bất quá chỉ là tới vui đùa một chút. Em trước làm quen một chút hoàn cảnh, nhân vật này không trọng yếu liền không trọng yếu tốt lắm trước đi thể nghiệm một chút ống kính. Chờ đạo diễn thấy được biểu hiện, sau đó muốn nhân vật nữa liền dễ dàng hơn có đúng hay không? Lưu Huy dùng ngôn ngữ hảo dụ dỗ một lúc lâu đối với dỗ cô gái Lưu Huy giỏi hạng nhất. Rất nhanh liền đem Dương Lộ dỗ tốt, chờ Dương Lộ hóa trang mặc xong hí phục đi ra. Vừa vặn liền thấy Cố Vân Tịch mới vừa chạy tới. Cách chương.